Chương 0423, sư đệ, đã lâu không gặp. So với 9 năm trước, Tạ Lưu Cảnh bộ dáng thành thục rất nhiều, khuôn mặt càng kiên nghị, không như năm đó như vậy ngây ngô, thư hùng chớ phân biệt. Quân Vô Cực liếc mắt nhận ra hắn, sắc mặt đại biến, tại sao là ngươi? Tạ Lưu Cảnh trên mặt ý cười làm sâu sắc, từng bước một hướng hắn đi tới. Sư đệ, đã lâu không gặp. Quân Vô Cực khiếp sợ nhìn xem hắn, sư đệ Tạ Lưu Cảnh đang dở trò quỷ gì làm sao? Sư đệ vờ y mà quên ta cũng là sư tôn đồ đệ a, cái này cũng là ngươi năm đó chính miệng thừa nhận. Trong khi nói chuyện, hắn đã đi tới Quân Vô Cực trước mặt, bắt lại hắn tay, sư đệ nếu đã tới Đế Kinh, vì sao không tìm đến sư huynh, ngược lại ở người ở bên ngoài quý phủ ngạch, ta Quân Vô Cực nhất thời có chút phản ứng không kịp, hôm nay Tạ Lưu Cảnh thật sự là quá quỷ dị, bất quá không quan hệ, tất nhiên sư đệ đã ra tới, liền cùng sư huynh đi thôi, nhiều năm không gặp. Vừa vặn cùng sư đệ ôn chuyện một chút. Vẫn còn đang ngẩn ra, Lâm Thải Vi vừa nghe thấy câu nói này, lập tức kịp phản ứng, không được, ngươi không thể mang đi cơ ca ca. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Tạ Lưu Cảnh cùng Quân Vô Cực nắm cùng một chỗ tay, tức giận đến gương mặt trướng phình lên, dương mắt trừng mắt Tạ Lưu Cảnh, nam nam thụ thụ bất thân, ngươi chưa nghe nói qua sao? Mau buông ra cơ ca ca. Quân Vô Cực sạm mặt lại, Tạ Lưu Cảnh vẫn còn đang cười, nheo lại hai con mắt lại làm cho người sợ hãi. Hắn mắt lạnh nhìn Lâm Thải Vi, ngươi vừa mới nói cái gì, lặp lại lần nữa. Lâm Thải Vi nhìn hắn chằm chằm, muốn thuật lại một lần, nhưng chính là nói không nên lời. Ngươi Quân Vô Cực thấy không xong, Tạ Lưu Cảnh quá vô sỉ, thế mà lấy thế đè người, khi dễ một cái tiểu cô nương. Hắn quay người nhìn xem Lâm Thải Vi, ôn hòa nói ra, quận chúa, tất nhiên sư huynh tìm tới, cái kia ta liền không lại tiếp tục làm phiền. Xin cáo từ trước, quận chúa bảo trọng. Hắn thanh âm một vang, Lâm Thải Vi liền từ Tạ Lưu Cảnh khống chế bên trong thoát ra. Nàng mất mát nhìn xem Quân Vô Cực, cơ ca ca, ngươi nhất định phải đi sao? Sư huynh cố ý tìm tới, nhất định là có chuyện quan trọng, xin lỗi quận chúa. Quân Vô Cực nói đi, liếc mắt Tạ Lưu Cảnh. Người này đột nhiên xuất hiện, cảm xúc có cái gì rất không đúng, nếu là nàng kiên trì lưu tại phủ công chúa, Tạ Lưu Cảnh sợ chắc là sẽ không từ bỏ ý đồ. Cũng được. Dù sao Lâm Hạo Thiên đã thấy qua, Chu Hy Đồng cũng biết, nàng coi như rời đi QNZ không có gì. Tạ Lưu Cảnh đến cùng giúp nàng không ít, dù sao cũng phải cho hắn mấy phần mặt mũi. Sư đệ, chúng ta cần phải đi. Tạ Lưu Cảnh thỏa mãn nói ra, dễ cợt liếc Lâm Thải Vi một chút, lôi kéo Quân Vô Cực rời đi. Đằng sau, A Hổ ủ rũ túi đầu đỉnh lấy Đại Phượng cùng lên. Đại Phượng cũng không dám diều võ dương oai, hắn yên lặng đem thân thể co lên đến. Vụng trộm liếc Tạ Lưu Cảnh một chút, gặp hắn lực chú ý không ở bên này, lúc này mới dùng móng vuốt bước lên A Hổ đầu. Nhị Hổ, cái kia áo trắng là ai? A Thoạt nhìn cực kỳ phách lối A, thậm chí ngay cả giả tiểu tử đều sợ hắn. A Hổ bất mãn phản bác, ngươi nói bậy bạ gì đó, xinh đẹp chủ nhân mới không sợ hắn đâu, chủ nhân đó là cho hắn mặt mũi, cho hắn mặt mũi biết hay không? Đại Phượng tò mò nháy mắt mấy cái, một mặt bắt quái, vậy ngươi nói trước đi, nói hắn là ai? Hắn và giả tiểu tử ở giữa thoạt nhìn cực kỳ không tầm thường ai. A Hổ lần nữa phản bác, nói bậy, xinh đẹp chủ nhân cùng hắn mới không có quan hệ gì đâu. Phía trước, Quân Vô Cực không nói nhìn xem Tạ Lưu Cảnh, ngươi làm gì một mực lôi kéo ta, không cảm thấy dạng này thật kỳ quái sao?